Tận thế nhạc viên, chương 1805, Lâm Tam Tửu cùng Phong Châm đọc thể nghiệm ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sảnh triển lãm một góc bên trong, lặng im dần dần thẩm thấu không khí, nặng nề xuống tới, phảng phất đặt ở ra bên trên ẩm ướt bọt biển. Hướng dẫn du lịch tiểu thư chậm rãi nâng người lên, nhìn một chút Lâm Tam Tửu, lại nhìn một chút Nghiêu Hãn. Không biết là có hay không bởi vì không thấy rõ Lâm Tam Tửu khẩu hình. Ống thủy tinh bên trong nữ nhân mặt bên trên thần sắc chỉ là một mảnh mờ mịt trống không. Tựa hồ còn tại nghi hoặc vì cái gì các nàng bỗng nhiên bất động. Bất kể thế nào xem, nàng đều không như là một cái đọa lạc chủng. Nàng như cũ tinh tế da thịt hoa văn, lộn xộn ầu tà tóc, gương mặt bên trên vệt nước mắt cùng môi vỏ khô. Thoạt nhìn, rõ ràng chính là một cái có ấm áp huyết nhục người sống sờ sờ. Hướng dẫn du lịch tiểu thư mặc dù chiến lực bình thường, người lại không thế nào ngốc. Nàng một tay vững vàng đè lại trên sân khấu cửa, quay đầu, dùng cái ót đối với ống thủy tinh, thấp giọng nói, thật sao? Làm sao ngươi biết? Cái kia, ta biết ngươi không muốn cứu nàng. Nàng vừa rồi chú ý lực trọng điểm đều đặt ở Nghiêu Hãn trên người, bởi vậy cho tới bây giờ mới xem như hảo hảo quan sát một chút Lâm Tam Tửu. Không khỏi sững sờ, ôi chao, ngươi như thế nào trở nên có chút ngô, ta nói không ra. Lâm Tam Tửu lại có thể rõ ràng nàng ý tứ, nàng nhìn không thấy chính mình, lại rất rõ ràng khí chất của mình thay đổi. Nói thực ra, muốn không là vừa rồi bởi vì tên một chuyện nhớ tới Quý Sơn Thanh, nàng đều suýt nữa quên mất còn có thể mở ra ý thức lực bắt trước ngụy trang cái này gian lận công cụ. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tại bị cải tạo thành người hèn nhát lúc sau, tương tự độ cùng bắt trước ngụy trang hiệu quả đều kém không ít, chỉ sợ còn so không thượng nguyên bản 1/10. Cũng may đã đủ. Trên thực tế, không riêng gì này một cái đọa lạc chủng, liền chúng ta vừa rồi tao ngộ đến tột cùng là như thế nào chuyện? Vì cái gì như vậy trùng hợp gặp được chạy trốn ra ngoài đọa lạc chủng? Ta cũng có một cái đại khái ý nghĩ. Lâm Tam Tửu không có tận lực thả chậm ngữ tốc. Đối với ống thủy tinh bên trong nữ nhân tới nói, muốn phân biệt nàng giờ phút này nói cái gì không phải một cái nhẹ nhõm sống. Từ đối phương càng nhăn càng chặt lông mày, liền có thể nhìn ra manh mối. Sở dĩ chúng ta vẫn luôn không nghĩ rõ ràng, là bởi vì chúng ta vào trước là chủ cho rằng nơi này chỉ là một cái sảnh triển lãm. Đọa lạc chủng chỉ là một ít hàng triển lãm. Thế nhưng là này kỳ thật thực không đạo lý. Ống thủy tinh vách bên trên rõ ràng liền viết rõ ràng rõ ràng. Nơi này kỳ thật không phải một cái sảnh triển lãm. Chỉ ít phải nói, không chỉ là một cái sảnh triển lãm, thể nghiệm sảnh. Hướng dẫn du lịch tiểu thư trần chờ nói, đối, kỳ thật chúng ta từ khi rơi vào đến, đã vụn vụn vặt vặt thu thập được không ít mảnh vỡ thức ám hiệu. Đáng tiếc Lâm Tam Tửu bị dây sắt trói, không thể nhún nhún vai. Nói tiếp, đương nhiên, đây cũng là bởi vì bố trí cái này thể nghiệm sảnh người nguyên bản liền không có phải ẩn giấu ý tứ. Chúng ta bây giờ mới phát hiện không thích hợp. Thực sự đĩnh chỉ độn. Đến tột cùng có cái gì mảnh vỡ ám chỉ a? Phong Châm độc có chút sốt ruột. Đọa lạc chủng thể nghiệm sảnh cái này tên bản thân chính là một cái gợi ý. Không nói đến đọa lạc chủng đến tột cùng có cái gì đẹp mắt. Nếu như chỉ là đi tới đi lui quan sát đọa lạc chủng, này vô luận như thế nào không thể xưng là thể nghiệm đi. Triển lãm là chủ sự phương hành vi, thể nghiệm lại là khách du lịch hành vi. Thế nhưng là chúng ta cùng nhau đi tới, cũng không nhìn thấy có thể làm khách du lịch thể nghiệm cái gì đồ vật địa phương. Nàng nói đến đây, dùng cầm ra hiệu một chút cái kia màu đen sân khấu. Thẳng đến ngươi vừa rồi mở ra kia đạo môn. Hướng dẫn du lịch tiểu thư chừng mắt tay biên tiểu môn, không lên tiếng đợi nàng nói tiếp. Nghiêu Hãn như cũ ngồi quỳ chân tại mặt đất bên trên, trợn to mắt nhìn các nàng, tựa hồ kêu vài tiếng, cho, lại không nhân lý sẽ nàng. Đơn giản nhất đáp án, thường thường cũng là nhất tiếp cận sự thật. Ta lúc ấy lần đầu tiên trông thấy bố cháu mở ra khe hở lúc, đã cảm thấy nó rất giống một cái cửa ra vào. Tưởng rằng đọa lạc trùng từ giữa đầu chui ra ngoài, mới có thể nghĩ đến muốn đi qua nhìn xem. Lâm Tam Tửu tiếp tục nói. Thoạt nhìn, ta thứ nhất trực giác không sai. Sân khấu phía dưới không phải liền là có một cánh cửa sao? Điểm này cũng là rõ ràng manh mối. Vì cái gì nơi này có một cánh cửa? Ống thủy tinh bên trong rõ ràng giam giữ đọa lạc trùng. Vì cái gì lại như vậy dễ dàng liền có thể mở ra nó cái bệ? Đáp án rất đơn giản. Nó có thể mở ra là bởi vì bản thân nó chính là vì muốn để người mở ra. Bên ngoài đại sảnh bên trong khắp nơi đều không có có thể cung cấp cơ thể người nghiệm đồ vật. Duy nhất còn lại lựa chọn, cũng chỉ có đọa lạc trùng dưới chân cái này sân khấu. Chúng ta có thể thiết tưởng một chút cái này trang cảnh. Tới ngắm cảnh thể nghiệm du khách. Lâm Tam Tửu giải thích nói. Đi lại tại một đám chứa đọa lạc trùng gian hàng chi gian. Nhìn thấy hứng thú liền sẽ đi tới. Mở ra sân khấu. Giống như nằm mơ. Hướng dẫn du lịch tiểu thư thì thào nói. Mở ra sân khấu lúc sau. Sau đó thì sao? Làm cái gì? Cái này vấn đề. Chỉ sợ chỉ có vào xem mới có thể có đến chuẩn xác nhất đáp án. Hai người mở ra sân khấu cửa. Lộ ra một phương lờ mờ cao cỡ nửa người không gian. Làm người dẫn đường tiểu thư thật vất vả lấy dũng khí cúi người chui vào thời điểm. Biểu hiện ra đài bên trên nữ nhân vẫn luôn đem mặt dán tại thủy tinh thượng khán các nàng. Nàng không biết từ lúc nào khởi. Không lại ý đồ cùng hai người đáp lời. Mặt bên trên cũng không có biểu tình. Chỉ có theo mí mắt gian vòng xuống tới một đôi mắt trâu. Giống như vững vàng cố định trụ đồng dạng. Theo có người đi vào. Sân khấu phía dưới liền sáng lên ánh đèn. Ở bên cạnh vẫn luôn vì hướng dẫn du lịch tiểu thư lôi kéo cửa Lâm Tam Tửu. Giờ phút này cũng miễn cưỡng ngồi xổm hạ xuống. Cùng nàng tại cùng một lúc thấy rõ ràng sân khấu phía dưới tình huống. Không gian thực nhỏ hẹp. Chỉ có thể dung hạ một người. Người đang tiến vào đi lúc sau. Ngoại trừ ngồi vào trung tâm kia trương ghế nằm bên trên. Liền không có thể lập chân địa phương. Bắt mắt nhất chính là. Từ trên đỉnh đầu bàn tử thượng rủ xuống mấy cái màu trắng thần kinh bình thường thô tròn tuyến. Bọn chúng vừa vặn rơi vào ghế nằm đầu gối bộ phận thượng. Chỉ cần người ngồi xuống, diện mạo liền sẽ bị kia một đám thô tuyến dán lên. Bọn chúng tựa như một đám có ý thức tự chủ dán. Chính tại giữa không trung hơi hơi lắc lư, có khi hướng dẫn du lịch tiểu thư không cẩn thận xích lại gần một chút. Bọn chúng cuối cùng liền sẽ bỗng nhiên vừa nhấc, giống như tại đánh hơi tìm kiếm nàng mặt đồng dạng. Hướng dẫn du lịch tiểu thư tự nhiên là tuyệt không chịu tự mình thử. Phía sau lưng áp sát vào tường bên trên, run giọng nói, đây rốt cuộc là dùng để làm gì a? Đối mặt. Màu trắng thần kinh, như vậy mãnh liệt ám chỉ, nàng một câu nói kia không giống như là nghi vấn, cũng là tại tìm an ủi. Phảng phất là rốt cuộc nghe thấy được nàng thanh âm, từ trên đầu bỗng nhiên truyền đến, thùng thùng, mấy lần nện tạp sàn nhà thanh âm, hiển nhiên là, nghiêu hãn, phát ra tới, hai người cho tới bây giờ, mới lần đầu tiên nghe thấy nàng mơ hồ không rõ tiếng nói. Các ngươi giúp ta đem những cái đó hóa đơn tạm điều túm rơi sao? Hai người nhìn kia quần màu trắng thần kinh bình thường rủ xuống đến. Tại không trung chậm rãi du chuyển dây dài. Nhất thời ai cũng không nhúc nhích. Không nói chuyện. Ta bây giờ cách bên ngoài cũng chỉ có một khối bản tử khoảng cách. Nghiêu hãn tiếp tục cách sân khấu bản nói. Nghe. Hẳn là đem miệng dán tại mặt đất bên trên nói chuyện. Các ngươi hơi chút cố gắng một chút. Ta liền có thể tự do. Nhanh lên a. Xin nhờ a. Các ngươi bây giờ đang làm gì? Hiện giờ các nàng xem không thấy Nghiêu Hãn vẻ mặt tư thái. Chỉ có một loại nào đó nhất điểm điểm rót vào nàng thanh âm bên trong đồ vật. Giống như dần dần tản mạn mở khí độc đồng dạng. Gọi hướng dẫn du lịch tiểu thư môi đều tại phát run. Kia, ngươi là làm sao biết nàng? Lâm Tam Tửu một bên nhìn sân khấu phía dưới không gian. Một bên đáp, Ta đoán được du khách thể nghiệm địa phương, hẳn là bên dưới sân khấu phương. Mặc kệ thể nghiệm đến tột cùng là cái gì, khẳng định cùng đọa lạc chủng có quan hệ. Chỗ này tên liền gọi, đọa lạc chủng thể nghiệm sảnh. Đâu, huống chi đồng dạng sân khấu. Chúng ta tại một cái khác thịt ống đọa lạc chủng dưới chân cũng gặp được. Hẳn là mỗi cái ống thủy tinh hạ đều có. Tiếp tục ta hỏi nàng, bọn họ thể nghiệm thời điểm, chính là từ phía dưới đi vào sao? Nàng nói là, ta giống như đã hiểu. Nghe đầu bên trên nghiêu hãn tạp sàn nhà thanh âm, hướng dẫn du lịch tiểu thư thấp giọng nói. Nàng là đọa lạc chủng, cho nên mới sẽ rõ ràng du khách theo bên dưới sân khấu phương tiến đi thời điểm. Là tại thể nghiệm, đối, chỉ ít, là đọa lạc chủng khả năng xa xa cao hơn là người sống khả năng. Lâm Tam Tửu một câu nói kia không có áp chế âm lượng. Giống như gia phủ thượng trong sân khấu. Nghiêu hãn, nghe thấy được, cái sau đột nhiên yên tĩnh trở lại. Cũng không gọi cũng không gõ. Quá mấy giây, nghiêu hãn thanh âm ngọt lịm truyền tới. Ngoài ra còn có mười mấy cây tuyến. Đều chôn ở ta thân thể bên trong nha. Các ngươi không thử một chút sao? Tại yên lặng trong sân khấu tòa bên trong. Hướng dẫn du lịch tiểu thư rõ ràng đất sở nuốt một tiếng nước bọt. Xem ra một cái kia phảng phất nhất không thực tế suy đoán. Ngược lại là thật, đem người cùng đọa lạc chủng an toàn ngăn cách lúc sau. Lại có thể thông qua thần kinh, kết nối, tiến hành một loại nào đó thể nghiệm. Còn có thể là cái gì thể nghiệm? Chỉ sợ lại tới đây khách nhân, đều có thể như là điều khiển nhân vật trò chơi đồng dạng. Thể nghiệm đến làm một đọa lạc chủng sinh tồn cảm giác đi. Lâm Tam Tửu một câu vừa mới nói xong, liền nghe phía sau xa xa vang lên một câu. Đúng nha, ta đối này một chương không quá có lòng tin. Bởi vì tối hôm qua chỉ ngủ 4 giờ không đến. 6 giờ liền bị mèo đánh thức. Cả ngày đều buồn ngủ quá. Trước đó không phải nói ta muốn đi núi bên trên đóng quân dã ngoại sao? Ta số 29 lên đường. Đóng quân dã ngoại phòng nhỏ đều đã đặt xong. Cái này kịch bản bỗng nhiên ẩn ẩn quen thuộc. Nghe nói chỉ có vệ tinh tín hiệu. Tốc độ cực chậm, gõ chữ không có vấn đề. Thượng truyền có thể muốn dựa vào duyên. Ta hôm nay ra cái não động. Đặc biệt đơn giản, khả năng thực tục, nhưng cá nhân ta yêu thích. Đại khái chuyện xưa nói một đám lạ lẫm nữ tính như thế nào dần dần đi hướng cùng nhau. Từ báo thù bắt đầu. Cuối cùng tạo thành heroine. Ta dùng tiếng Anh là bởi vì anh hùng. Cái này từ tại tiếng Trung bên trong. Không có nữ tính phiên bản. Tiểu đội, ta luôn luôn không yêu sảng văn. Nhưng cái này loại hình sảng văn, ta cảm thấy ta có thể. Bản chương xong. Cách chương.